Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Tị Thủy Quan. Đương nhiên, Tô Thành sẽ không ngốc như vậy. Hắn sẽ không đem hết thảy đều toàn bộ nói ra. Na Tra truyền kỳ, bên trong, nhiều nhất chỉ là dính đến một điểm phong thần diễn nghĩa tình tiết. Không quan hệ đại cục, tạm dừng không nói, Thái Ất chân nhân cùng Na Tra lẫn nhau ở giữa bẩn thỉu. Ánh mắt lần nữa rơi xuống Tô Thanh trên người. Lúc này, hắn đã mang theo tiểu nha đầu Ngao Loan, rời đi Trần Đường Quan. Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, toát ra một loại tình thế bắt buộc ánh mắt. Phong thần bên trong, tầng tầng lớp lớp linh bảo, lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn. Nếu bàn về huyền diệu, có một kiện bảo vật đứng mũi chịu sào, đó chính là Lạc Bảo Kim Tiền. Nói đến Lạc Bảo Kim Tiền, liền không thể không nói một chút. Tiên Thiên Linh Bảo 24 khỏa Định Hải Châu, Nhiên Đăng Đạo Nhân, đây chính là một tôn từng nghe đạo tử Tiêu Cung đại lão. Mặc dù bái tại Ngọc Hư Cung môn hạ, cùng thập nhị kim tiên cùng thế hệ, cũng là có bán sư danh xưng, chính là xiển giáo phó giáo chủ, nắm giữ đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, bản thân còn nắm giữ Tiên Thiên Linh Bảo Linh Cữu Cung đăng, chính là thiên địa tứ ngọn đăng một trong, lại thêm uy năng vô hạn kiền khôn xích, cuối cùng vậy mà không địch lại Triệu Công Minh 24 khỏa Định Hải Châu. Phong thần từng cướp, Nhiên Đăng đạo nhân càng là mượn nhờ 24 khỏa Định Hải Châu, diễn hóa ra 24 ngày, thành tựu Nhiên Đăng cổ Phật. 24 khỏa Định Hải Châu tương đương với nắm giữ 24 tiểu thế giới, đem Nhiên Đăng cổ Phật cưỡng ép đẩy lên chuẩn thánh cảnh giới. Từ cái này cũng không khó coi ra, Tiên Thiên Linh Bảo Định Hải Châu chỗ kinh khủng. Nhưng mà, kinh khủng như vậy Định Hải Châu, vậy mà không địch lại Vũ Di Sơn tiểu tiểu tán tiên Tiêu Thăng, Tào Bảo Lạc Bảo Kim Tiền. Thậm chí có thể nói, chỉ cần không phải tiên thiên chí bảo, cùng với thuần túy binh khí, thiên địa ở giữa tùy ý linh bảo, cũng không có thể ngăn cản Lạc Bảo Kim Tiền uy năng. Quả thực so chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thủ, cùng với ngũ sắc thần quang soát lấy bảo vật công năng, còn mạnh hơn. Dù sao, vô luận là chuẩn đề thất bảo diệu thủ cùng với ngũ sắc thần quang, chủ nhân của bọn hắn bản thân liền là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Mà Tiêu Thăng Tào Bảo thì là không có danh tiếng gì. Tô Thanh tự nhiên cũng để mắt tới món này chí bảo. Đương nhiên, hắn đi tới Vũ Di Sơn, không chỉ là thu hoạch được Lạc Bảo Kim Tiền, hắn còn có chuyện muốn làm. Vũ Di Sơn chính là đạo giáo 36 động thiên một trong chân nguyên hóa động thiên. Hắn chuẩn bị tìm kiếm được Vũ Di Sơn động thiên, ở trong đó triệt để luyện hóa vô chi kỳ tinh huyết, dung hợp vô chi kỳ kia bộ phận, hỗn độn ma viên tinh huyết, hẳn là có thể làm ta thực lực trở nên càng mạnh. Vô chi kỳ bản thân liền là một tôn đại la kim tiên đỉnh phong tuyệt thế yêu thánh, máu tươi của hắn bên trong ẩn chứa vô tận thiên địa huyền diệu. Đại la kim tiên siêu thoát tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, đã thuộc về hồng hoang thế giới đại nhân vật. Tô Thanh dung hợp đột phá tất nhiên sẽ hình thành thiên địa chấn động. Chỉ có động thiên phúc địa bên trong đột phá, mới có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Trong hồng hoang, động thiên phúc địa đa số đều bị cường đại tu luyện giả chiếm cứ. Nói thật, Tô Thanh trong lòng cũng là sinh ra một điểm nghi hoặc. Tán tiên Tiêu Thăng Tào Bảo, nhiều nhất chỉ là chân tiên, có thể có được Lạc Bảo Kim Tiền dạng này cực phẩm tiên thiên linh bảo, làm sao có thể chiếm cứ đạo gia 36 động thiên Vũ Di Sơn động thiên? Mặc dù trong lòng có điểm nghi hoặc, bất quá hắn thân ảnh lại là không có dừng lại, hóa thành kim quang, hướng về Tây Kỳ mà đi. Trong hồng hoang, Vũ Di Sơn cũng không phải rất nổi danh, rất khó dựa vào Vũ Di Sơn cái tên này tìm kiếm được Lạc Bảo Kim Tiền. Bất quá, hắn nhớ kỹ, phong thần diễn nghĩa bên trong liên quan tới Vũ Di Sơn Tiêu Thăng Tào Bảo giới thiệu. Thái sư Văn Trọng xuất chinh, thập thiên quân tại Kỳ Sơn bày ra thập tuyệt trận, Nhiên Đăng đạo nhân bị Triệu Công Minh tại trong thập tuyệt trận đánh bại, hướng về Tây Nam chạy trốn. Cũng không lâu lắm, tại một chỗ sườn núi nhỏ trước, gặp được Tiêu Thăng Tào Bảo. Tô Thanh tìm không thấy Vũ Di Sơn, trước tiên có thể đi tới Kỳ Sơn. Cho dù là mang theo tiểu long nữ Ngao Loan, Tô Thanh thi triển tung địa kim quang huyền diệu, cũng rất nhanh đã tới gần Tây Bá Hầu lãnh địa, ra Tị Thủy Quan. Qua không được bao lâu chính là Kỳ Sơn. Kỳ Sơn phía Tây chính là Chu Nguyên, Tây Bá Hầu phong địa, bởi vì ở vào Kỳ Sơn phía Tây, cũng được xưng là Tây Kỳ. Lúc này, Tị Thủy Quan hiển nhiên có chút thần hồn nát thần tính. Bây giờ Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, bị Trụ Vương Đế Tân sát hại về sau, Đông Bá Hầu Chi Tử Khương Văn Hoán cùng với Nam Bá Hầu Chi Tử Ngạc Thuận xuất 400 chư hầu khởi binh phản thương, Tây Bá Hầu Cơ Xương bị cầm tù, Tây Kỳ có phần ngo ngoe muốn động, Tị Thủy Quan lộ ra có chút dương cung bạt kiếm. Tô Thanh cũng không chuẩn bị tại Tị Thủy Quan dừng lại. Ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm, lại là bỗng nhiên cảm giác được một trận khí tức quen thuộc. Thiên Ngọc, Tô Thanh ngây ra một lúc, vì chờ đợi Na Cha nháo hải. Hắn tại Trần Đường Quan dừng lại mấy năm, não hải bên trong thời gian lóe lên thân ảnh, chính là Đặng Thiên Ngọc. Lúc này Nam Bá Hầu Ngạc Thuận xuất 200 chư hầu tạo phản, ngay tại tiến công Nam Phương Môn Hộ Tam Sơn Quan. Đặng Thiên Ngọc hẳn là hiệp trợ Đặng Cửu Công thủ hộ Tam Sơn Quan, làm sao lại xuất hiện tại Kỳ Sơn? Mặc dù trong lòng có một ít nghi hoặc, đã phát hiện, Tô Thanh cũng liền không định đi. Dù sao, hắn còn có một cái lễ vật chuẩn bị đưa cho Đặng Thiên Ngọc. Niệm động, quanh thân thần quang lấp lóe, hắn đã xuất hiện tại Tị Thủy Quan bên trong. Hắn vừa mới đứng vững, đột nhiên một đạo máu tanh sát khí ngưng kết huyết quang đột ngột xuất hiện, huyết quang rụt lại một hồi, diễn hóa ra một đạo người mặc khải giáp tướng quân, có câu nói là mặt giống như bôi dâu vàng đỏ lên, một đôi quái nhãn độ kim đồng, da hổ bào sấn liên hoàn khải, ngọc buộc bảo mang hiện linh lung, bí thụ huyền công vô cùng tái, người xưng thất thủ giống như phi hùng. Nhìn hắn cải trang, Tô Thanh đã tinh tường, hắn chính là Tị Thủy Quan đại tướng Dư Hóa, một cái lục hồn phiên thần diệu vô biên, hóa huyết thần đao càng là phi phàm, pháp lực lưu chuyển, hóa huyết thần đao như một đạo điện quang, liền xem như tu luyện cửu chuyển huyền công cùng với độn địa kim quang dương tiễn, cũng không có thể tránh né, một ngày trúng vết đao, nhất thời nửa khắc tức tử. Liền xem như xiển giáo rất nhiều đại năng cũng không có thể phá giải. Cuối cùng vẫn là Dương Tiễn thi triển thai dịch hóa hình thủ đoạn thần thông, từ Dư Hóa sư phụ Dư Nguyên trong tay lừa gạt đến giải dược. Nhìn xem Dư Nguyên nắm trong tay hóa huyết thần đao, Tô Thanh lông mày sinh ra một điểm nghi hoặc. Ta nhớ được Dư Hóa là bởi vì bị Na Cha đánh bại mới tìm sư phụ muốn hóa huyết thần đao a. Hiện tại Hoàng Phi Hổ còn không có phản thương, cho dù phản thương, Na Cha có khả năng hay không thành vì Tây Kỳ tiên phong tướng. Còn tại hai chuyện, hóa huyết thần đao hẳn là còn tại Dư Hóa sư phụ, một mạch sĩ Dư Nguyên trong tay a. Tuy có nội tâm nghi hoặc, Tô Thanh cũng không có biểu hiện ra ngoài, lại nói, chính mình độn quang, tại Tị Thủy Quan bên trong đột ngột xuất hiện, gây nên Tị Thủy Quan tướng quân Dư Hóa đến đây, hắn cũng chỉ là tận chức tận trách, Tô Thanh không cần thiết bởi vậy sinh ra sát cơ. Ngược lại là hai tay thở dài nói, gặp qua đạo hữu, Nghe vậy, Dư Hóa lúc đầu có chút cảnh giác thần sắc, cũng dần dần buông lỏng. Nói thật, đối với Tô Thanh thực lực, hắn cũng phi thường kiêng kỵ. Phải biết, nơi này chính là Đại Thương Tây Phương cửa trước, chính là Đại Thương cùng Tây Bá Hầu ở giữa trọng yếu nhất cửa ải. Đóng quân vượt qua hơn 20 vạn tinh nhuệ nhất binh sĩ. Cuồng bạo huyết khí, xen lẫn thành vô biên liệt nhật, tràn ngập thiên địa ở giữa. Bình thường luyện khí sĩ, liền Đằng Vân Gia Vũ đều khó khăn. Không thành tiên đạo luyện khí sĩ, xuất hiện tại Tị Thủy Quan, thậm chí sẽ bị hư không bên trong tràn ngập huyết khí đại nhật tan rã nguyên thần. Trước mắt thiếu niên thần bí, vậy mà thông suốt, mà lại, kia một đạo tung hoành huyền quang, tốc độ thực sự là quá nhanh, mà lại để hắn có chút quen thuộc. Nếu như không có đoán sai, cho dù là sư phụ của hắn một mạch sĩ Dư Nguyên, đều không nhất định có thể trưởng khống loại thần thông này. Đối phương tâm bình khí hòa, Dư Nguyên cũng là đáp lễ nói, không biết đạo hữu giáng lâm Tị Thủy Quan, cần làm chuyện gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.